Ma thần thiên quân, chương 739, điên cuồng một lần, góc truyện audio.com, oành, oành, a hát, không, liên tiếp tiếng bạo tạc vang lên, bên trong chỗ trận môn còn vang lên từng tiếng hét thảm, thiên quân đại khái nhìn ra được lần này vực ngoại tu giả thông qua khóa vực đại trận đi đến chỗ này cũng có 3 vạn, con số này tuy lớn nhưng tại lần đầu tiên thiên quân đánh lén nhân lúc bọn hắn còn không tỉnh táo đã giết đi hơn nửa, lần thứ 2 dưới uy lực bạo tạc của liệt nhật thì chỉ có không quá 100 cái có thể dựa vào thực lực mà sống sót, còn lại một số nữa sẽ là nhờ vận may mà thoát qua một kiếp, tổng cả lại sẽ không quá 1000 cái có thể đứng được sau lần bạo tạc này. Các ngươi cùng ta vốn cũng không có thù hận, chỉ khác đó là chúng ta đứng ở khác trận doanh, các ngươi lại là muốn chết thì ta cũng không thể nương tay rồi. Thiên quân toàn thân là máu vẫn không có khô đi, chân đạp vô cực đồ bước ra khỏi chỗ lực lượng hỗn loạn do trước đó những vực ngoại sinh linh kia liên hợp công kích nói, hắn trên thân khí tức cũng không có chút nào cho thấy là đã bị thương, bản nguyên tăng lên, hắn thực lực đã đạt đến một tầng thứ khó mà nói hết, cơ bản là sâu không lường được. Thương này đúng là thương tốt. Hắn trên tay cầm lấy chính là căn kim thương kia, đánh ra nó một chút hắn khẽ tán thưởng một câu. Bất quá thương này có linh, nó bản thể không ngừng chấn động hòng thoát khỏi tay của thiên quân nhưng không được. Quả thực là trung thành, bất quá hiện tại để ngươi đi giết chính chủ nhân của ngươi rồi. Thiên quân nhìn nó một lần rồi lạnh nhạt nói đoạn thì lập tức xúc thế đem nó ném về phía thanh niên cầm thương kia. Kim thương cho dù muốn phản kháng nhưng dưới lực lượng khủng bố mà thiên quân quán thâu vào trong đó thì nó tất cả hành động đều chỉ như là trò cười mà thôi. Hu, hoành, kim thương hóa thành kim tiễn đánh về phía kia trên đường nhưng đột nhiên chấn động sinh ra lực dao động vô cùng, tiếp đó lực lượng trong nó chợt cuồng bạo lên, nó bản thể đột nhiên phình lên rồi bạo tạc giữa không trung, dĩ nhiên là không muốn tổn thương đến cố chủ của mình. Không, thanh niên cầm thương kia nhìn đến tất cả thì gầm lên một tiếng không cam lòng, hắn trước đó cùng thiên quân đối quyết thần thông đã bị thương nặng, lần liệt nhật bạo tạc này tuy rằng không lấy đi tính mạng của hắn nhưng đã mất đi sức chiến đấu, hiện tại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản mạng pháp bảo tự bảo. Bất quá hắn cũng không có thời gian bi thương cái gì, trước mặt khẽ lóe thiên quân đã đến trước mặt hắn. Ngươi đúng là có một cái pháp bảo tốt. Đi theo nó đi, thiên quân cũng lười nói nhiều, trong khi nói thì đã một kiếm chỉ kết thúc sinh mạng của thanh niên cầm thương này, thậm chí đến cả danh tính cũng không được lưu lại. Ông, ông, thiên quân điên cuồng chém giết thì thiên quân hoa cũng hoạt động liên tục dưới một chút ý niệm của hắn thì chỉ cần là hư vô cảnh trở lên tu giả hắn đều đoạt lấy tinh hoa, số lượng nhưng lại có thể đền bù được chất lượng a hát. 4 cái tư cực hỗn độn cảnh, 9 cái hỗn độn cảnh tu ra 4 loại lực lượng, 30 cái hỗn độn cảnh tu luyện 3 loại lực lượng, 92 cái hỗn độn cảnh thông thường. Xem như tạm thời nhét đủ cho ngươi đi. Thiên quân như là một cái tử thần đi gặt hái sinh mệnh của đám vực ngoại sinh linh, thời gian không phải rất lâu hắn đã hoàn toàn đem toàn bộ chém giết ngoại trừ mấy cái hỗn độn cảnh tu ta 4 loại lực lượng để hắn vướng bận tay chân. Góc truyện audio.com Một chút thì những kẻ còn lại đều không đáng nói, hắn một kiếm đều chém giết được một đám, sau đó hắn liền thống kê một chút những kẻ xấu số chết trên tay hắn. Thể nội thế giới mở rộng cần đến lực lượng nhiều lắm, thiên quân ước chừng so với khi bản nguyên hải đạt đến trung kỳ phải gấp 10 lần, hắn xem như mới giết rất nhiều cường giả thu lấy tinh hoa nhưng hắn không tin có thể đủ để diễn sinh hư vô chi lực nhét đầy vào thể nội thế giới mới, nên biết hiện tại hắn bản nguyên cấp bậc vẫn đang ở tăng lên, thể nội thế giới vẫn đang theo đó mở rộng, hắn chém giết thu được tinh hoa diễn hóa ra hư vô chi lực có thể đạt đến 3-4 thành hắn đã thỏa mãn. Nghĩ đến cũng sợ hãi không thôi, nếu những kẻ này toàn bộ đi vào ngao thần tinh không thì chỉ e sẽ gây nên một tràng mưa tanh gió máu như thế nào. Mà thiên quân dám khẳng định đây bất quá cũng chỉ là một phần của đại quân vực ngoại tu giả hàng lâm ngao thần tinh không mà thôi, phía sau đến sẽ càng nhiều, trong đó có kẻ mạnh mẽ hơn nữa thiên quân cũng không cảm thấy lạ, đến lúc đó liệu ngao thần tinh không sinh linh có thể hay không chống lại được những kẻ này xâm lấn. Hắn một lần chém giết này để vực ngoại sinh linh đại quân thực lực giảm đi không biết nhiều ít nhưng tổng thể cũng là giảm đi, ngày sau có thể để cho ngao thần tinh không bản thổ tu giả giảm đi một chút áp lực. Chém giết kết thúc thiên quân ánh mắt chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía trước, hắn bản thân hiện tại đang đứng ở bên trong khóa vực truyền tống đại trận, chỗ này tùy thời đều sẽ có vực ngoại sinh linh truyền tống đến, hắn hiện tại đang phân vân một chút là muốn dừng lại đây một chút tiếp tục chém giết vực ngoại sinh linh hay là rút đi. Hắn hiện tại đã xem như giải quyết được vấn đề trước mắt, sẽ không cần lo lắng tu vi ngã xuống, thế nhưng hắn hiện tại vẫn có thể lợi dụng cơ hội này chém giết được rất nhiều vực ngoại sinh linh, đây đối với hắn dĩ nhiên là chuyện tốt, chém giết sinh linh tước lấy tinh hoa đối với hắn chính là phương pháp tu hành nhanh mà cũng là hiệu quả nhất, thế nhưng tiếp tới sinh linh hàng lâm chắc chắn sẽ cường đại hơn nhiều, nếu có cường giả mạnh mẽ không kém hắn khiến cho lâm vào khổ chiến thì đối với tình trạng hiện tại của hắn là chuyện vô cùng ngu ngốc được không bù nổi mất. Đang ở suy tính thì Thiên Quân đột nhiên ngẩn người, ý niệm khẽ động, tay trái khẽ vung lên thì trước người hắn nhiều hơn hai đạo thân ảnh, một đen một trắng, dĩ nhiên là Thần Quân cùng Ma Quân hai người. Các ngươi bản nguyên đều đạt đến vực cấp hậu kỳ rồi. Hắn có chút không tin tưởng hỏi. Đã đến, Thần Quân gật đầu nói. Người từ chân đạo giới trở về mang theo đám bản nguyên kia chính là tối thượng, bọn ta bản nguyên cũng chỉ là một phần tách ra mà thôi, đem bản nguyên kia hòa vào tự thân thì nhanh chóng một chút lên cấp cũng là dễ hiểu. Vậy cũng quá nhanh một điểm chứ, Thiên Quân quả thực không dám tin tưởng nói. Hắn bản nguyên đã đạt đến vực trung kỳ đỉnh phong, đem dung hợp đoàn bản nguyên thu được từ chân đạo giới kia liền để cho bản nguyên hải đạt đến vực cấp hậu kỳ đã là ngoài ý muốn, hiện tại Thần Quân cùng Ma Quân càng là từ đó mà đạt được bước tiến càng lớn, điều này nhưng quả thực là không được chân thực cho lắm. Ngươi nhìn, Thần Quân ý niệm cũng khẽ động, Thiên Quân lập tức nhìn được vào bên trong thể nội thế giới của Thần Quân, nhìn. gocchuyenaudio.com Đến một khắc thì hắn cũng lập tức nhìn ra được cấp độ bản nguyên của Thần Quân, dĩ nhiên cũng đã đạt đến vực cấp hậu kỳ, thể nội thế giới của Thần Quân hiện tại cũng như Thiên Quân, đang không ngừng mở rộng ra. Nhìn thấy những này Thiên Quân cho dù lại không muốn tin tưởng thì cũng không thể, đó nhưng lại là sự thật. Có thể giải thích những này một là do ngươi thôn phệ bản nguyên lực lượng của phệ đà, hai là do tạo hóa chi lực ta nghiêng về cái sau. Thiên Quân thu lại tâm thần thi Ma Quân cũng nói. Tình hình của hắn cùng Thần Quân đồng dạng, thể nội thế giới cũng đang ở mở rộng, cả hai hiện tại tình huống như Thiên Quân vừa rồi, dĩ nhiên đều rất cần lực lượng đến bổ sung cho quá trình này. Những này sau đó sẽ lại tìm hiểu, hiện tại xem ra chúng ta muốn điên cuồng một lần rồi. Thiên Quân hơi chút gật đầu nói, bản nguyên lại có thể tăng lên nhiều như vậy thì cũng chỉ có một trong hai khả năng đó, hắn đương nhiên cũng muốn tìm hiểu một chút, bất quá hiện tại không được, ánh mắt của hắn hơi chuyển nhìn về phía trước, tại đó lại một lần nữa bắt đầu hiện lên lượng lớn sinh linh, dĩ nhiên tất cả đều là vực ngoại sinh linh, đại quân lại có thêm một nhóm khác đi ra khóa vực truyền tống đại trận hàng lâm ngao thần tinh không? Tiên hạ thủ vi cường. Thần Quân cùng Ma Quân không hẹn mà cùng nói, người trước tế ra Thiên Luân, người sau tế ra Huyết Thiên Đao, đồng thời với đó còn có một cái huyết long lao về phía những sinh linh mới truyền tống đến kia. Các ngươi vội vã như thế? Thiên Quân không biết làm sao hơi chút cười cười lắc đầu nói, trong khi nói thì phía sau đầu cũng nổi lên từng cái liệt nhật rồi hô lớn. Trước để ta đánh phủ đầu. Vù, vù, oanh, hơn trăm cái liệt nhật lao đến rồi phát nổ, đám sinh linh kia tình hình cũng ba đợt sinh linh hàng lâm trước đó không sai biệt đều bị công kích choáng váng, một trận loạn thất bát tao. Nghĩ đến cũng bình thường, bọn hắn đi đến thông qua truyền tống trận, lại có kẻ nào có thể ngờ được là đầu bên này đang có sẵn kẻ địch cường đại đợi bọn hắn đâu. Tại trong tâm khảm của bọn hắn thì ngao thần tinh không cái này tiểu vũ trụ cường giả cao nhất cũng bất quá là chút ít hỗn độn cảnh mà thôi, những cường giả kia cơ bản là không thể xâm phạm được đến khóa vực truyền tống đại trận trận môn, bọn hắn truyền tống đến cơ bản là không cần lo lắng cái gì. À hát, chuyện gì xảy ra, có kẻ công kích đánh lén, hét thảm âm thanh vang lên, lại tiếp tục có tiếng nghi hoặc một giọng lạnh lùng khác lại vang lên, quả đúng như Thiên Quân dự đoán, lần này bên trong vực ngoại sinh linh được truyền tống đến có cường giả vô cùng mạnh mẽ. Oanh, trong khu vực bạo tạc hỗn loạn đột nhiên nhô ra một con hỏa cự thù, nó một quét lập tức đem hỗn loạn lực lượng cùng hỏa diễm xua tan, một bóng người từ đó lao ra, mục tiêu trực chỉ Thiên Quân. Vù, oanh, đối phương một quyền đánh đến tạo nên kình phong mãnh liệt, Thiên Quân cũng không chậm, dĩ nhiên cũng vung ra một quyền cùng đối phương đối kháng, hai nắm quyền đụng vào nhau một khắc thì Thiên Quân cũng đại khái suy đoán được kẻ này thực lực chỉ e là không chút nào kém hắn. Ngươi là ai, tại sao lại công kích bọn ta? Hai bên tách ra, kẻ công kích đến Thiên Quân là một cái trung niên nhân cao lớn hắc y, tại hắn trên người tỏa ra nồng đậm khí tức khủng bố, hai mắt có chút nghi hoặc nhìn Thiên Quân. Tin tức của hắn về chỗ tiểu vũ trụ này thì cơ bản là gocchuyenaudio.com sẽ không thể xuất hiện loại cường giả như Thiên Quân, một nơi cấp thấp vực quần này thì không nên sinh ra một cái cường giả như vậy mới đúng. A hát, ta là ai ngươi còn chưa có tư cách biết, bất quá ngươi đã đến xâm phạm ngao thần tinh không thì cũng nên chuẩn bị tâm lý chết đi. Thiên Quân đương nhiên cũng đánh giá đối phương một vòng, cuối cùng là lạnh lùng nói. Hừ, nghĩ cản được bản tọa một quyền liền có tư cách cùng ta nói chuyện như thế. Tìm chết, trung niên nhân nghe vậy thì tức giận vô cùng, hai mắt như bắn ra quang huy gầm lên. Tại hắn trên hai tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm rồi vồ về phía Thiên Quân, hai cái hỏa long theo đó xuất hiện công kích về phía Thiên Quân từ hai hướng, cộng thêm trung niên nhân kia thì dĩ nhiên là ba cái công kích khác nhau đồng thời công kích Thiên Quân. Màu mè nhiều chuyện, những lời đó toàn bộ trả lại cho ngươi. Luân hồi tịch diệt, Thiên Quân hai mắt híp lại lạnh lùng nói, trong khi nói chuyện thì tay phải cũng khẽ ấn về phía trước, thiên địa nháy mắt như bị chôn vùi, tịch diệt khí tức lan tràn đồng thời cùng ba phương công kích va chạm. Giết, bên kia thần quân cùng ma quân lách qua trung niên nhân kia lao vào bên trong đám vực ngoại sinh linh kia. Thiên quân một đợt công kích để cho đám vực ngoại sinh linh kia hơi chút bối rối, nhân cơ hội này thần quân cùng ma quân giết đến, nháy mắt công phu liền có mấy cái hỗn độn cảnh cường giả chết ở trên tay bọn hắn. Hoành, dầm, tiếp đến chính là hỗn chiến, thần quân cùng ma quân thực lực cường đại là không ai dám phủ nhận, thế nhưng bên trong vực ngoại sinh linh kia ngoài trung niên nhân chủ động hướng đến công kích thiên quân thì vẫn còn cường giả đại năng khác, bọn hắn tuy rằng không sánh bằng trung niên nhân kia nhưng cũng không kém đi nhiều, một chút bối rối qua đi thì bọn hắn liền nhận ra kẻ đánh lén, ngay lập tức đại hỗn chiến xảy ra. Huỳnh, quay lại bên kia thiên quân cùng trung niên nhân va chạm nháy mắt thì một tiếng nổ kinh thiên động địa cũng vang lên kèm theo cuồng phong, hỗn loạn lực lượng quét ra bốn phía, ngay sau đó hai bóng người cũng từ đó bắn ngược về phía sau, bất quá cũng không có dừng lại, cả hai lại mang theo lực lượng khủng bố một lần nữa va chạm. Người cường đại nhưng cũng chỉ có một người, đợi hai cái đồng bạn của ngươi bị chém giết, đại quân vây đến sẽ là tử kỳ của ngươi. Trung niên nhân khuôn mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn thiên quân nhưng vẫn đầy tự tin nói. Suy, ít ở chỗ này nói nhảm, ta đem ngươi giết phía sau lại đem tất cả vực ngoại sinh linh ở đây làm gỏi. Thiên quân nhưng là suy cười khinh thường nói, trung niên nhân kia thực xem hắn là một cái thiếu niên 16 tuổi sao. Lại muốn đi lừa hắn, giết ta, ha ha ha, trung niên nhân nghe vậy thì phá lên cười, lại cho ngươi trăm năm cũng không có khả năng này. Hắn ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị nói, sau đó hai tay hỏa diễm càng là hợp lại với nhau, một căn hỏa trụ từ đó bắn ra trực diện lao về phía thiên quân. Trăm năm hay là quá dài, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Thiên quân hai mắt híp lại nói, hai tay trong lúc đó cũng là tụ lại rồi đẩy ra phía trước gầm lên. Luân hồi vô ngã, chớp mắt tầm đó, một cỗ vô lý mà đáng sợ luân hồi chi lực lan tràn, cùng lúc đó thì hỏa trụ kia cũng đã đánh đến. Ùng, suy, hỏa trụ lực lượng khủng bố nhưng khi đánh lên cỗ luân hồi lực lượng này thì lại như đâm vào trong nước, khẽ chấn động một chút rồi bắt đầu lụi tắt. Cái gì, trung niên nhân nhìn đến như, gocchuyenaudio.com, vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh hô, bất quá hắn cũng không có thời gian này, đối diện thiên quân tại trên ngực đột nhiên lóe lên vạn thải hào quang, chín đạo gần như đồng thời vạn thải quang mang đánh về phía hắn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trung niên nhân này thực lực không yếu so với hắn, thiên quân nếu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, để nó không kéo dài thì chỉ có vận dụng đến công kích mạnh nhất mà hắn có tiêu hao lực lượng có chút nhiều nhưng hắn hiện tại không để ý đến những này, để thần quân cùng ma quân thu được lực lượng đủ nhiều thì bọn hắn sẽ rời đi tìm một chỗ bế quan một chút. Cách chương.